Chí Tôn Chiến Thần, chương 347, Hoa và Tuyết Lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đọc công thức trong đơn thuốc, Giang Sách cũng không vội giải thích lý do mà chỉ hỏi đơn giản, thể chất của anh trai anh rất tốt, nếu người thường bị như vậy thì đã nằm trên mặt đất mà không đứng dậy được rồi. Người em trai cười ha ha, anh có biết anh em chúng tôi là ai không? Mong chỉ giáo, tên tôi là Đỗ Khôn, và anh trai tôi tên là Đỗ Kiền. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng nghiệp dư gần đó, tổ hợp Kiền Khôn bất khả chiến bại, anh đã nghe chưa? Giang Sách lắc đầu, anh chưa bao giờ nghe nói điều này. Đỗ Khôn nói, anh em chúng ta từ nhỏ đã luyện tập đá bóng, thể chất có thể so với người thường sao? Giang Sách nói, chà, vậy thì không có gì lạ, nếu người thường bị phản thuốc e rằng không chết cũng tàn phế. Ngay khi nói ra những lời này, sắc mặt của Đỗ Khôn và Đỗ Kiền lập tức thay đổi. Đỗ Khôn không tự tin nói, ý của anh là, Giang Sách cho biết, cơ thể anh trai Đỗ Kiền của anh có dư lượng thuốc hoàn toàn tương phản với thuốc được kê, tức là sau khi ngã bệnh anh đã không uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ mà lại uống theo hướng tương phản. Thử hỏi làm sao mà bệnh không nặng hơn chứ? Có chuyện này sao? Biểu cảm của Tân Huần thay đổi ngay lập tức, thảo nào cô ấy không hiểu tại sao những vấn đề nhỏ nhặt lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Đỗ Khôn đứng dậy chỉ vào Giang Sách, này, đừng có ngậm máu phun người. Rõ ràng là hiệu thuốc của anh kê sai thuốc, hơn nữa còn nói rằng chúng tôi uống thuốc phản tác dụng. Ha ha, thử hỏi ai lại đi lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn chứ? Đây là có đánh chết cũng không chịu thừa nhận, tất nhiên ai đã làm chuyện này cũng sẽ không thừa nhận. Giang Sách hỏi, được vậy anh muốn làm gì? Làm gì? Các người làm hại anh trai tôi muốn các người đền tiền. Quả nhiên là vì tiền. Bao nhiêu? 30 vạn, lại còn dám mở miệng đòi 30 vạn. Giang Sách gật đầu, xoay người đi tới bên cạnh Tân Huẩn, nói nhỏ. Cho anh ta 50 vạn. Hà, vẻ mặt Tân Huẩn bối rối hỏi. Giang Sách, anh muốn làm gì? Người ta muốn 30 vạn, anh lại đưa 50 vạn sao? Giang Sách nói, tin tôi là được rồi. 50 vạn chỉ là để anh ta giữ tạm thời, và tôi sẽ lấy lại sớm thôi. Tân Huẩn hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của Giang Sách. Anh nói lấy lại được thì nhất định sẽ lấy được. Ngay lập tức Tân Huẩn đã sắp xếp để cấp dưới lấy 50 vạn nhân dân tệ đưa cho Đỗ Khôn và Đỗ Kiền. Đỗ Khôn cũng bối rối. 50 vạn, ý anh là gì? Giang Sách giải thích, dư 20 vạn, đó chính là phí an táng. Anh nguyền rủa anh trai tôi. Ha ha, không phải tôi nguyền rủa anh trai anh, mà là chính các người tự tìm cái chết, uống thuốc ngược dù sức khỏe có tốt đến đâu cũng không chịu nổi. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ anh trai anh sẽ nguy kịch và trong vòng 5 giờ nữa anh trai anh sẽ chết. Cho nên, 20 vạn này là để các người khỏi quay lại y quán làm phiền. Hừ, Đỗ Khôn khinh thường nói. Tôi đương nhiên sẽ nhờ bác sĩ cao minh hơn chữa bệnh cho anh tôi. Bác sĩ lang băm hại người khác, tôi sẽ không bao giờ tới nữa. Sau đó, anh ta đỡ Đỗ Kiền rời khỏi y quán. Nhìn thấy bóng lưng của hai anh em rời đi, Tân Huẩn vẫn rất tức giận, chống tay lên hông nói. Theo tôi, bọn họ cố ý uống ngược thuốc rồi nhân cơ hội lấy tiền. Đáng lẽ tôi nên gọi cảnh sát và bắt giữ họ lại. Giang Sách nói, đừng lo lắng, anh trai của anh ta nhất định sẽ phải trở lại trong vòng 3 giờ. Quay đầu lại, Giang Sách nói tiếp, đúng rồi, Tân Huẩn, lần này tôi tới đây là muốn nhờ cô một việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng khách khí, tôi nhất định sẽ giúp anh. Do đó, Giang Sách đã nói ngắn gọn về chuyện của La Phong và Dương Quân Như. Sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của Tân Huẩn là, về sau mình có thể gặp Giang Sách nhiều hơn. Nếu hai vợ chồng này sống ở đây, Giang Sách sẽ phải chạy đến đây 3 ngày một lần để điều trị cho La Phong, điều đó có nghĩa là cô có thể gặp Giang Sách thường xuyên. Không còn đau khổ vì tương tư nữa. Nghĩ đến đây, trên mặt Tân Huẩn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong lòng nở rộ một niềm vui. Được rồi, đưa bọn họ tới đây đi. Ở ngay ngoài cửa, vậy mau thu xếp người vào đi, tôi đi chuẩn bị dược liệu. Được sự giúp đỡ của nhân viên, mọi người đưa La Phong vào đặt trên giường bệnh. Tân Huẩn đã sắp xếp cho cấp dưới chuẩn bị dược liệu, nhất định phải là dược liệu tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, Đinh Mộng Nhiên và Tân Huẩn cuối cùng đã gặp nhau. Tân Huẩn ban đầu rất hạnh phúc, nhưng khi nhìn thấy Đinh Mộng Nhiên, lòng ghen tị trong cô ấy lại nổi lên. Trực giác của phụ nữ thường rất chính xác. Đinh Mộng Nhiên cảm nhận được sự ghen tị từ Tân Huẩn, điều này gợi lại ký ức trước kia của Đinh Mộng Nhiên. Nhớ lần trước đêm khuya Tân Huẩn gọi cho Giang Sách bảo anh đến hỗ trợ cứu bố cô ấy. Dù có lý do chính đáng nhưng một người phụ nữ gọi điện cho người đàn ông đã có gia đình vào lúc nửa đêm thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Và sau khi Đinh Mộng Nhiên nhìn thấy Tân Huẩn, sự khó chịu càng thêm sâu sắc. Bởi vì Tân Huẩn rất đẹp, Tân Uẩn là loại phụ nữ lạnh như băng, giống như sông băng ở Nam Cực không bao giờ tan, cô ấy có vẻ đẹp khó gần, nhưng rõ ràng sự lạnh lùng này sẽ vô tình tan chảy khi đối diện với Giang Sách. Trước đây, Đinh Mộng Nhiên rất tự tin vào nhan sắc của mình. Từ nhỏ cô đã là một mỹ nhân hàng đầu trong mắt người thân, bạn bè, bạn học và đồng nghiệp, tuy rất khiêm tốn nhưng ai cũng khen ngợi cô như vậy, kể cả người khiêm tốn cũng sẽ có chút tự cao tự đại. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Tân Uẩn, sự tự tin của Đinh Mộng Nhiên đã bị giáng một đòn mạnh. Vẻ đẹp của Tân Uẩn không hề kém Đinh Mộng Nhiên. Đinh Mộng Nhiên là một bông hoa ấm áp và thơm tho, Tân Uẩn là một băng tuyết lạnh giá, mỗi bên đều có cái hay, cái đẹp riêng. Xét về ngoại hình và hình thể, Tân Uẩn đều thuộc hàng đỉnh cấp. Vì vậy, nếu Giang Sách có gì đó với một người phụ nữ như vậy, Đinh Mộng Nhiên cũng sẽ không ngạc nhiên. Bởi vì điều này, Đinh Mộng Nhiên cũng có một chút ghen tị trong lòng. Hai mỹ nhân hàng đầu vốn chẳng liên quan gì đến nhau, vì một người đàn ông, trong mắt họ lại có một sự hận thù mạnh mẽ, và sự ghen tuông nồng nặc tràn ngập khắp căn phòng. Chồng, em khát, Đinh Mộng Nhiên cố ý gọi. Chồng, phải biết rằng cô tương đối nhút nhát và dè dặt, ở nhà cũng ít khi gọi. Chồng, nhưng bây giờ cô lại hét lên trước mặt mọi người. Điều này làm cho Tân Uẩn rơi vào thế hạ phong, cho cô ấy biết Giang Sách là chồng của Đinh Mộng Nhiên, đừng có ý định xấu xa gì. Tân Uẩn tức giận siết chặt tay, tiếng chồng khiến cô ấy rất khó chịu, còn có thể là gì nữa. Dù sao Giang Sách cũng là chồng của người ta, Giang Sách cũng sửng sốt một chút, sau đó liền chuẩn bị đi rót nước. Lúc này, Tân Uẩn mới nở một nụ cười, chủ động nói. Sách, anh mệt rồi, để tôi rót nước cho. Cách chương.